Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467 không gian chi nguyên. Tiểu Linh trắng nọn ngón tay bỗng nhiên véo ra một cái huyền ảo ấn quyết. Một cái bảo tháp hư ảnh hiện lên mà ra, đem nàng bao phủ ở bên trong. Bảo tháp hư ảnh vừa mới xuất hiện, kia cối xay lớn nhỏ màu xanh biếc năng lượng cầu cũng dừng ở mặt trên. Chói mắt lục quang nháy mắt đem bảo tháp hư ảnh liên quan tiểu linh tất cả đều bao phủ đi vào. Lục quang biến mất, lúc sau thừa nhận rồi lục quang đánh sâu vào bảo tháp hư ảnh cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Theo một tiếng thanh vang lúc sau, chợt hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ vụn mở ra. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng chặn ta diệt thế ma kiếp. Vậy lại đến một cái đi. Tống Khánh Tường nói, lại là một cái năng lượng cầu hình thành, hướng về Tiểu Linh ném tới. Tiểu Linh giờ phút này đã không có chút nào chống cự năng lực. Nhìn năng lượng cầu càng ngày càng gần, không cấm nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Bất quá liền vào giờ phút này, một đóa màu trắng hoa sen lại từ nàng dưới chân xuất hiện. Từng đóa cánh hoa khép lại ở bên nhau, đem nàng bao vây lên. Diệt thế ma kiếp dừng ở mặt trên, tuy rằng làm đến hoa sen một trận run rẩy, nhưng là lại không có đánh vỡ hoa sen. Đối thủ của ngươi là ta, chúng ta ân oán liền ở hôm nay chấm dứt đi. Thạch Thiên nói, giơ tay một lóng tay, bao vây lấy tiểu linh hoa sen nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Đông Phương Thần Điện trong vòng. Ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ cứu ngươi. Tống Khánh Tường khinh thường nói một câu, giơ tay, hai viên năng lượng cầu từ trong tay của hắn ngưng tụ mà ra, chợt hướng về Thạch Thiên ném tới. Giờ phút này Tống Khánh Tường đơn luận thực lực, thậm chí còn không bằng Thạch Thiên, nhưng là hắn có gần ngàn ôn tộc năng lượng duy trì, lấy lực áp người, chặt chẽ chiếm cứ thượng phong. Cho ta phá! Thạch Thiên hét lớn một tiếng, trên người chợt bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa, rồi sau đó một quyền đánh ra, một cái màu trắng ngọn lửa cự long từ trên nắm tay phóng đi. Mở ra mồm to, đem hai viên năng lượng cầu nuốt vào trong bụng. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường nhìn thấy Thạch Thiên trong giây lát bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó đem trong cơ thể hủy diệt năng lượng điều động lên, ngưng tụ thành một mặt tinh chất cự thuẫn, che ở trước người, ngăn cản màu trắng hỏa long tiến công. Màu trắng hỏa long cùng tinh chất cự thuẫn va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng vang lớn, lấy va chạm chỗ vì tâm, từng đạo năng lượng gợn sóng nháy mắt khuếch tán mở ra, đem chung quanh hỗn độn khí thể quấy quay cuồng không thôi. Đương năng lượng gợn sóng tiêu tán, màu trắng hỏa long cùng tinh chất cự thuận cũng tất cả đều biến mất ở năng lượng va chạm bên trong. Ngươi đây là thiêu đốt trong cơ thể lực lượng đi. Không đúng, hẳn là liền trong cơ thể thế giới cũng thiêu đốt. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng sao? Ngươi đừng quên, ta có thể không phải một người ở chiến đấu. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói. Không sai. Ngươi không được quên, còn có Tam Mã Liệt vẫn luôn ở quan chiến. Mã Liệt mở miệng nói, ta đương nhiên không quên, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thạch Thiên nói, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngay sau đó, ở Tống Khánh Tường, Mã Liệt còn có một chúng ôn tộc chung quanh, 72 đóa màu trắng hoa sen chậm rãi hiện lên mà ra. Mỗi một đóa hoa sen đều có một cái thế giới tồn tại. Này 72 đóa hoa sen tổng cộng có chút 72 cái thế giới. Kỳ thật ta cũng không có thiêu đốt thế giới. Ta phải làm là tự bạo thế giới. Không biết ẩn chứa sức sáng tạo lượng thế giới tự bạo có thể hay không sinh ra hủy diệt lực lượng đâu. Thạch Tiên nói, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngay sau đó, mỗi đóa hoa sen phía trên đều bộc phát ra lóa mắt bạch quang. Cộng đồng xây dựng ra một cái thật lớn màu trắng quang đoàn. Đem Tống Khánh Tường, Mã Liệt cùng với gần ngàn ôn tộc nháy mắt bao phủ ở trong đó. Đương nhiên, cũng còn có Thạch Tiên chính mình. Tại đây bạch quang chiếu rọi xuống. Những cái đó bình thường ôn tộc căn bản không có gì năng lực phản kháng liền hoàn toàn mai một. Mà Tống Khánh Tường chung quanh tắc xuất hiện nồng đậm hủy diệt năng lượng, hình thành một cái vòng bảo hộ, muốn ngăn trở bạch quang. Bất quá 72 cái thế giới đồng thời tự bạo uy lực, không phải hắn một cái năng lượng vòng bảo hộ có thể ngăn trở. Thực mau đã bị bạch quang đánh vỡ, lóa mắt bạch quang cũng đem hắn nuốt sống đi vào. Ta là hủy diệt chi chủ, chỉ cần hủy diệt ở, ta liền ở. Thạch Thiên, ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận là không có khả năng. Lúc này đây, chung quy là ta thắng. Tống Khánh Tường nói xong, cũng hoàn toàn bị bạch quang bao phủ. Đến nỗi Mã Liệt, hắn trước người tắc nổi lơ lửng một cái có được vô số lăng mặt lăng hình thủy tinh, tản mát ra màu bạc quang mang, đem hắn bao phủ lên, đem lóa mắt bạch quang ngăn cách bên ngoài. Nhìn đến Tống Khánh Tường bị bạch quang nuốt hết sau, hắn cũng mở miệng nói, Thạch Thiên, tuy rằng không có thể thân thủ giết ngươi, nhưng ta cũng cuối cùng là báo thù. Ngươi yên tâm, ta cũng là nhân loại, ta nhất định sẽ không làm nhân loại diệt sạch. Nói xong lúc sau, lăng hình thủy tinh phía trên màu bạc quang mang chợt nồng đậm mấy lần, đem bạch quang bức lui lúc sau, chợt hóa thành một cái màu bạc quang điểm biến mất ở tại chỗ. Thạch Thiên đồng dạng vô pháp miễn dịch thế giới tự bạo sở sinh ra năng lượng, sáng tạo chung hỗn loạn hủy diệt hỗn hợp năng lượng nháy mắt ăn mòn thân thể hắn. Hắn cũng trực tiếp từ bỏ chống cự, dùng cuối cùng năng lượng đem trong cơ thể thế giới địa cầu bao vây lên, khiến cho bọn hắn không chịu năng lượng ăn mòn, có thể sinh tồn xuống dưới. Làm xong này hết thảy, thân thể hắn cũng bao phủ ở bạch quang bên trong, hoàn toàn mai một. Chỉ để lại trong cơ thể thế giới hóa thành màu đen hạt châu còn tồn tại. Màu đen hạt châu tiếp xúc đến bạch quang nháy mắt, thế nhưng đột nhiên hóa thành một cái lốc xoáy, đem lóa mắt bạch quang cùng khổng lồ năng lượng tất cả đều hấp thu đi vào. Cùng với năng lượng dũng mãnh vào, một đóa trắng tinh hoa sen cũng chậm rãi sinh trưởng mà ra. Hơn nữa chậm rãi nở rộ mở ra, hình thành một cái trắng tinh hoa sen. Này đóa hoa sen cùng sở hữu 72 đóa hoa cánh, mỗi một đóa hoa cánh đều ấp ủ ra một cái thế giới. 72 cái thế giới lực lượng tất cả đều hướng về chiếm cứ trung ương nhất màu đen hạt châu hội tụ mà đi. Ở màu đen hạt châu phía trên, Thạch Thiên thân ảnh thế nhưng lần thứ hai hiện lên mà ra. Sáng tạo lúc sau, đó là hủy diệt. Hủy diệt lúc sau, đó là tân sinh. Sáng tạo cùng hủy diệt, chẳng qua là một loại lực lượng tính hai mặt thôi. Thạch Thiên nói, khoanh chân ngồi ở hoa sen phía trên. Ngay sau đó, trắng tinh sắc hoa sen nháy mắt liền chuyển biến vì đen nhánh chi sắc. Mà màu đen hạt châu lại biến thành màu trắng. Một cổ so Tống Khánh Tường trên người càng thêm thuần khiết hủy diệt dao động từ phía trên nở rộ mà ra. Kế tiếp, này đóa hoa sen đen thế nhưng lần thứ hai biến thành màu trắng. Màu trắng hạt châu cũng một lần nữa biến thành màu đen. Liền vào giờ phút này, chung quanh hỗn độn khí thể lại đột nhiên hội tụ lên, hình thành một cái màu xám người khổng lồ, xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Ngươi chính là hủy diệt sao? Đáng tiếc, ngươi chung quy chỉ là hủy diệt quy tắc, mà không phải quy tắc khống chế giả. Liền tính ngươi cường đại nữa, cũng chú định không có khả năng khống chế toàn bộ vô tận hư không. Thạch Thiên nói, giơ tay một lóng tay, cái này màu xám người khổng lồ liền ầm ầm sập, một lần nữa hóa thành hỗn độn khí thể tiêu tán mở ra. Tuy rằng vừa mới thiên ghét hóa thành nhận bị hủy, làm cho hắn bị hủy diệt quy tắc phát hiện, nhưng là giờ phút này hắn cũng đã có được cùng hủy diệt quy tắc chống lại lực lượng. Như vậy một cái hủy diệt quy tắc vội vàng gian hình thành công kích thủ đoạn càng là đối hắn không có bất luận cái gì uy hiếp. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.